Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, chương 1780, Thượng Thanh Cung. Thành Tiên mê mộng, đồng, môn, liền vây ở phương hướng đông bắc một chỗ băng nhãn bên trong. Nhanh nhất chương mới phỏng vấn, theo hai người từng nói, đồng, môn, tựa hồ tìm được Huyền Thiên Thượng Đế để lại một chỗ cung điện. Dựa vào bên trong cấm pháp chống đối vây công. Nói như vậy, sự tình vẫn không có chuyển biến xấu đến bết bát nhất mức độ. Hứa Dương tâm tư đột ngột truyền. Hai người kia đối với đế tông đệ tử thái độ, lại lấy bắt giữ làm chủ. Còn nói mỗi một cái đế tông đệ tử, đều có tác dụng lớn. Này đến tột cùng để làm gì ý? Đối với vấn đề này, Hứa Dương cũng đề ra nghi vấn hai người. Có điều hai người cấp bậc quá thấp, không có tư cách biết càng thêm chuyện bí ẩn. Bọn họ chỉ biết là cấp trên nộp chờ đợi, phải tận lực bắt giữ đế tông đệ tử. Còn có, này thánh khí thanh quang tiểu truy, đúng là rất thuận lợi. Chỉ có điều ta hiện tại thiếu hụt luyện hóa nọ ấn quyết. Muốn mò tác đi ra, không biết muốn hoa phí thời gian bao lâu. Nếu như không có ấn quyết, chỉ dựa vào huyễn hóa oai đối địch, đối mặt ngũ kiếp cường giả, nó lại quá yếu, vẫn là tạm thời thu lại, chờ cứu ra đồng môn, lại tính toán. Gào thét một tiếng, Hứa Dương thân hình triệt để hóa thành thanh sắc quang ảnh, hướng đông bắc phương hướng về băng nhãn tiêu bắn mà đi. Sao băng hải tiết nguyên đông bắc phương vị, một chỗ 10 trượng đường kính to lớn băng nhãn bên trong. Nơi này băng nhãn rất có một ít kỳ dị. Ở băng nhãn chính phía dưới đáy biển, có một tòa cổ điển khí quyển cung điện. Bên trong cung điện, tựa hồ có một loại kỳ dị sức đẩy, đem bốn phía nước biển toàn bộ xa lánh mở ra, để lại một phương viên mấy ngàn trượng đáy biển không gian. Xa xa nhìn qua, giống như là trong truyền thuyết thủy tinh cung, đáy biển cung điện đại môn, nơi một đạo lam nhạt sắc màng mỏng bao trùm bên trên, đem che đậy lên. Ở đáy biển cung điện chu vi, từng cái trên người mặc tiên minh trang phục cường giả đứng lơ lửng giữa không trung. Bọn họ hợp thành một vòng tròn trận pháp, giống như là một con đầu đuôi nối liền đại xà, đem cuồn cuộn như chiều, huyền lực, truyền vào đối diện đại điện đầu rắn vị trí. Ở vào đầu rắn vị trí cái kia một tên tiên minh cường giả, không ngừng vung đánh ra từng đạo uy thế mạnh mẽ huyền quang. Oanh kích đáy biển cung điện đại môn. Chỉ có điều, những này kinh khủng huyền quang rơi vào cái kia lam nhạt sắc màng mỏng bên trên, cũng không có cho mang đến bất kỳ hư hao, chỉ là để lại nhẹ nhàng gợn sóng. Vòng tròn đại trận ở ngoài, vài tên tóc bạc râu bạc trắng ông lão yên lặng nhìn kỹ lấy tình cảnh này. Tổ đế để lại Thượng Thanh Cung, xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Này một đạo phòng ngự cấm chế, tập hợp trên trăm vị huyền hoàng lực lượng, từ vụ bao hàm chân nhân làm chủ đạo, oanh kích đã lâu, lại còn không cách nào công phá. Một ông già than thở nói, Thiên Vụ Kiệt chân nhân, người cũng không cần vì là Huyền Thiên Thượng Đế trên mặt rát vàng. Một người khác tiên minh ông lão mặt sắc rất kém cỏi, hừ nói, ở đây thế tôn cao thủ tổng cộng có 5 vị, còn có trên trăm vị huyền hoàng. Cường đại như vậy một nguồn sức mạnh, vây rồi lâu như vậy, lại vẫn không bắt được đế tông một đám huyền hoàng cấp đệ tử. Truyền đi, chúng ta đều sẽ chịu đến cười nhạo. Lục Phi chân nhân, không cần sốt ruột, tên kia kêu Thiên Vụ Kiệt thế tôn cường giả, rất chắc chắn địa nói rằng, này Thượng Thanh Cung mặc dù là tổ đế lưu lại thánh vật, phòng ngự cường hãn, nhưng cũng không đủ năng lượng dự trữ. Vừa bắt đầu, này vòng bảo vệ nhưng là lam đậm sắc, hiện tại đã biến thành lam nhạt sắc, đủ để nhìn ra, năng lượng tiêu hao không ít. Theo ta suy đoán, mấy ngày nữa, vòng bảo vệ tất nhiên phá vụn, hy vọng như thế chứ. Lục Bay Thế Tôn hư nói, hắn xuất thân Côn Lôn Tiên Tông, ở trên Thanh Cung bên trong, một đoàn đế tông bên trong, môn, đệ tử, đều là nhắm mắt ngồi khoanh chân. Tùy ý ngoại giới nổ vang như sấm, bọn họ vẫn ở chỗ cũ tu luyện, nắm chặt mỗi một tia thời gian, nâng lên thực lực bản thân. ở lam sắc màng ánh sáng bên cạnh. Lương Khâu Lộ nhíu mày mà đứng, nhìn không ngừng bốc ra gợn sóng vòng bảo vệ màng ánh sáng. Có chút lo lắng, bây giờ, Lương Khâu Lộ cảnh giới đã nhảy lên tới vô địch huyền hoàng cấp độ. Đón lấy liền muốn bước vào tam hoán cảnh giới. Một bên Tả Khâu Xương, cũng là như thế, hai người bọn họ, chính là lần này thiên đế chiến trường đế tông mang đội trưởng lão. Nửa năm trước, tiên minh đột nhiên phản bội, các nàng xuất lĩnh đế tông đệ tử, tại thiên đế chiến trường bên trong, cùng tiên minh, man hoang chư tộc huyền hoàng kích chiến, cũng không chịu thiệt, chỉ có điều sau đó, tiên minh cùng man hoang chư tộc bắt đầu phá giải thiên đế chiến trường lối vào cấm chế. Lục tục có thế tôn cường giả giá lâm, các nàng căn bản là không có cách chống đối, chỉ có thể dẫn dắt mọi người trốn xa. Lương Khâu tỷ tỷ, này vòng bảo vệ màng ánh sáng, chống đỡ không được bao lâu. Tả Khâu Xương lặng lẽ nói rằng, đúng đấy, trong lòng ta nắm chắc, tổ sư lưu lại Thượng Thanh Cung, khả năng lượng dự trữ sắp khô kiệt, nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ một ngày. Lương Khâu Lộ đạo, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía những kia vẫn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, diện sắc như hằng bên trong môn đệ tử. Than thở, đáng tiếc, những đệ tử này, đều đã trải qua máu và lửa tôi luyện. Phần lớn người, đều tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Tương lai tất thành đại khí, là ta đế tông tương lai thịnh vượng hy vọng. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ, đối phó thế tôn, vẫn là quá sớm. Lương Khâu trường lão, chư vị sư đệ muội chúng, cũng đã quyết định chủ ý. Muốn cùng tiên minh kẻ phản bội, man hoang chư địch. Hợp lại một cá chết lưới rách, toàn thân áo đen, khí tức lạnh lùng lệ dương, kết thúc tĩnh tọa, chậm rãi đi tới, bình tĩnh nói rằng, sống có gì vui, chết cũng tội gì, đúng đấy, huống hồ, ta đế tông tương lai thịnh vượng hy vọng, cũng không chỉ những đệ tử này, chúng ta lớn nhất hy vọng, bây giờ còn đang doanh châu, chấm ngoặc kép, Tả Khâu Xương nhẹ nhàng nói rằng, ba tên đế tông cường giả trong lòng, đồng thời xẹt qua một dáng người, rất rút thanh niên áo lam bóng người. Ha ha, không sai, thiểu tông chủ tương lai, nhất định có thể hát vang tiến mạnh, tiến nhập thánh cảnh, đạo loạn ngược lại, cứu vớt nhân tộc với trong nguy cục, lại như 10 vạn năm trước, huyền thiên thượng đế làm như thế. Lương Khâu Lộ nói rằng, kỳ quái, này mang ánh sáng. Làm sao không rung động? Chẳng lẽ nói, tiên minh những kia cầu tặc không có tiếp tục oanh kích? Bỗng nhiên, Tả Khâu Xương chỉ vào lam nhạt sắc vòng bảo vệ màng ánh sáng. Chần chờ nói rằng, không thể, liên tục 2 tháng oanh kích chưa bao giờ gián đoạn. Lương Khâu Lộ cũng hơi sững sờ. Lập tức kinh ngạc nói, chẳng lẽ, ngoại giới những kia tiên minh cầu tặc gặp phải phiền toái hay sao? Lệ Dương nói, ta tại thiên đế chiến trường bên trong, tìm kiếm quá một cái phụ trợ loại thánh khí lưu quang kính. Có thể không nhìn cấm chế, quan sát phương viên trăm dặm bên trong đích tình thế. Không bằng chúng ta quan sát một phen. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một mặt cổ đồng, sắc cái gương nhỏ. Một đạo ấn quyết đánh vào trong gương. Lưu quang lược ảnh, ô hay, ở lưu quang kính mặt ngoài. Một đạo vụ ngu dốt ánh sáng hiển hiện mà ra. Ném, bắn, đến lớn trên điện không? Như phảng phất là một đạo ánh sáng màu xanh màn ảnh. Chiếu, bắn, ra ngoại giới chuyện đã xảy ra. Tiên minh quả thực có kẻ địch. Nhìn thấy cái kia trên màn ảnh. Một đám tiên minh cường giả cùng một cái tóc bạc áo lam thanh niên đối lập. Ba người đều là chấn động trong lòng. Tại đây loại đạn tận viện tiệt thời khác. Bất kỳ biến hóa nào đều là vô cùng tốt. Ồ, cái kia áo lam người. Thật giống có chút quen mặt. Cách Thượng Thanh Cung cấm chế màng ánh sáng. Ba người không thể nhận ra biết Hứa Dương linh hồn khí tức. Chỉ có thể thông qua tướng mạo. Kỳ quái, có chút giống là Thiểu Tông Chủ. Chấm ngoặc kép, Tả Khâu Xương nhỏ giọng nói rằng. Thiểu Tông Chủ ở Doanh Châu đây. Muốn cái kế tiếp 33 năm. Thừa dịp huyền khí triều tịch suy nhược, mới có thể trở về. Sương Nhi, ngươi là không phải muốn Thiểu Tông Chủ muốn điên rồi. Lương Khâu Lộ mở ra cái không lớn không nhỏ chuyện cười. Tả Khâu Xương lạnh như băng mặt cười. Trong phút chốc hồng đến bên tai, liền vội vàng lắc đầu. Lệ Dương cau mày nói, xác thực như là Hứa Dương sư đệ, sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa, tóc của hắn cũng là lần trắng, chấm ngoặc kép. Lương Khâu Lộ chấn động trong lòng. Nàng biết Lệ Dương cùng Hứa Dương cùng nộp tâm đầu ý hợp. Hắn như vậy chắc hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Ba người ngờ vực, xác thực không sai. Đi tới thanh niên tóc trắng, chính là Hứa Dương. Hứa Dương một đường đi băng nhãn bên trong, phát hiện tòa này Thượng Thanh Cung, đồng thời phát hiện cấm chế màng ánh sáng chưa bị đánh tan. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiên Minh người nghe, dừng lại cho ta công kích cấm chế. Bằng không đừng trách tiểu gia đại khai sát giới. Hứa Dương lớn tiếng quát lên, âm thanh réo rắt, hắn e sợ cho màng ánh sáng ở một khắc tiếp theo bị đánh nát. Tay nâng một đạo thải quang, như búa lớn bình thường bổ ra, trực tiếp bổ về phía cái kia vòng tròn trận pháp, ở vào vòng tròn trận pháp vị trí then chốt Thiên Vũ Uẩn Thế Tôn. Không thể không đình chỉ công kích, ra tay chống đối Hứa Dương huyền quang, ầm ầm vừa vang. Thiên Vũ Uẩn Thế Tôn cùng Hứa Dương đều là thân thể hơi chấn động. Vòng tròn trận pháp tiên cáo giải tán. Ngươi là người phương nào? Ở vòng tròn trận pháp bên cạnh, Thiên Vũ Kiệt, Lục Bay xuất lĩnh hai gã khác Thế Tôn cường giả, bay đến Hứa Dương trước mặt. Song phương giằng co lên. Thông qua vừa một đòn, những này tiên minh cường giả không dám coi thường Hứa Dương thực lực. Đế Tông Hứa Dương. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, Thiên Vũ Kiệt đẳng nhân đều là ngạc nhiên. Bọn họ nghe nói qua Hứa Dương tên gọi, nhưng mắt thấy Hứa Dương còn trẻ như vậy, liền tu đến cùng Thiên Vũ Uẩn Thế Tôn bất phân thắng bại mức độ. Trong lòng kinh hãi vẫn là khó có thể bình phục. Hóa ra là ngươi, Đế Tông sắp bị diệt tới nơi. Ngươi vốn là kiếm trở về một cái tính mệnh. Không nghĩ tới không ngờ đưa lên môn đến. Thiên Vũ Kiệt vừa nhìn Hứa Dương, trong lòng nhất thời dâng lên lửa giận. Hứa Dương cùng thiên tộc, có thể nói có thâm cừu đại hận. Rốt cục gặp một thiên tộc thế tôn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, ta rất muốn hỏi một câu. Làm huyền thiên thượng đế hậu duệ, lại cùng man hoang chư tộc cấu kết chật vật vì là gian. Đối phó nhân tộc, các ngươi thiên tộc, lẽ nào quên nguồn quên gốc đến nơi này một chỗ bước? Liền tổ tông bộ mặt cũng không cần. Câu nói này sắc bén cực điểm, chọt chúng Thiên Vũ Kiệt trong lòng nỗi khổ riêng. Thiên Vũ Kiệt phẫn nộ quát, tiểu tử thúi, ta thiên tộc làm sao làm việc, không cần ngươi tới quơ tay múa chân. Chúng ta làm tất cả cũng là vì tiên đạo đại nghiệp, ngươi căn bản cũng không hiểu. Tiên đạo đại nghiệp, chấm ngoặc kép, Hứa Dương giễu cợt một tiếng, là Trường Thanh tiên nhân ưng thuận cam kết. Buồn cười đáng tiếc, nhân tiên thù đồ, lúc trước huyền thiên thượng đế đều không có thành tiên, các ngươi là có thể, chúng ta có tiên chủ chỉ dẫn, hy vọng thành công so với tổ đế phải lớn hơn nhiều. Nơi xa Thiên Vũ Uẩn cũng bồng bềnh tiến lên, lạnh lùng nói rằng, cho tới ngươi, Hứa Dương, cố nhiên là thiên tài, nhưng này thì lại làm sao, thành tựu của ngươi, nhiều nhất dừng lại cùng thánh cảnh. Cái kia đã là người cực hạn, mà chúng ta, nhưng có thể thành tiên. Nhìn thấy Thiên Vũ Kiệt, Thiên Vũ Uẩn trong mắt, đều chảy, lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Hứa Dương biết, hắn mặc kệ nói cái gì, những này lòng tràn đầy thành tiên phong tử, cũng sẽ không nghe vào. Cũng được, liền để ta đem bọn ngươi thành tiên chi mộng, triệt để đánh nát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.